Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, đệ 139 trang. Lam Thần Xương trong lòng có sợ hãi. Hít sâu một hơi, đè nặng đối phù xuyên sát ý. Tạ Khắc Lệ, ngươi thật làm ta lau mắt mà nhìn. Chúng ta tương lai còn dài, ngày sau liền tính. Cảnh sát tới rồi, Lam Thần Xương vẻ mặt đờ đẫn nhìn khóc kêu Lam Thần Quang bị cảnh sát mang đi. Hắn xoay người, mang theo hộ vệ đi rồi, chuyển qua trên mặt tràn đầy bạo nộ sát ý, phù xuyên còn lại là đem dính. Máu đai lưng ném cho một cái hộ vệ rửa sạch, sau đó lấy ra máy truyền tin đánh cho Tạ An, phụ thân. Đã biết, Tạ An trầm mặc một lát, nói, ta xem nhẹ ngươi. Người ở X5 tinh thượng thời điểm, hắn giống nhắc lại chuyện xưa, tưởng lật đổ phía trước những cái đó phỏng đoán thử, nhưng Phù Xuyên không nghĩ cùng hắn ôn chuyện. Bởi vì từ nàng tham gia khảo thí bắt đầu liền biết giả heo nhật tử không nhiều lắm. Tổng hội có giữ tận hiển lộ, từ Tạ An buổi sáng không chút do dự đem hắn bán cho Lam gia liền có thể. Nhìn ra, này lão cẩu không hề lương tâm đáng nói. Chỉ có ích lợi có thể đả động hắn, ta chỉ là tưởng thảo phụ thân ngươi niềm vui. Sự thật chứng minh ngài tự mình lưu tại bên người giáo dưỡng đều là phế vật. Còn không bằng ta cái này rác rưởi tinh lớn lên nhân cha hữu dụng ta đem Lam Huyền Vũ làm. Ngươi vui vẻ sao? Nàng vì cái gì muốn tự bạo chuyện này? Bởi vì video nếu phải dùng, nàng tất nhiên bại lộ. Quay chụp góc độ là có thể tra, nếu sớm hay muộn bại lộ. Vì cái gì không cần nó công nhiên đòi lấy chỗ tốt. Mặc kệ Tạ An như thế nào cùng Lam Đằng hai nhà chu toàn. Trung quy là muốn bỉ nhược này cường. Nàng làm đối phương gia tộc nhất có tiền đồ nhi tử. Chính là có công, Tạ An. Này quá mạo hiểm, người phía trước không biết chính mình sẽ có nguy hiểm. Nếu ngươi có việc, làm ta cái này đương phụ thân làm sao bây giờ? Đáng thương cái kia người điều khiển. Người phải hảo hảo hậu đãi người nhà của hắn, ý ngoài lời lại là cho rằng nàng cố ý dùng cái này. Người điều khiển mệnh tới bỏ thêm vào việc này dường như, Phù Xuyên cười cười. Kia phụ thân không muốn hậu đãi ta sao? Tạ An nếu đã sớm chướng mắt nàng bản chất, tự nhiên sẽ không ngoài ý muốn nàng hiện tại đòi lấy chỗ tốt, người muốn cái gì? Ba cái giờ gen trí. Tạ An đáp ứng rồi sao? Đáp ứng rồi, bởi vì Lam Huyền Vũ này một đợt đích xác đối với Tạ gia là đại hỷ sự. Có thể phóng pháo cái loại này, phía trước hắn chỉ biết Lam Đằng hai nhà muốn giáo huấn một chút Tạ. Khác lệ, đây là xã giao thủ đoạn. Hắn cũng không quá để ý. Đẩy ra đi là được. Dù sao cũng sẽ không chết. Lại không nghĩ rằng Lam gia hai nhi tử sẽ dùng phương thức này. Hắn càng không nghĩ tới cái này tiện nghi nhi tử sẽ cẩn thận đến trước tiên dùng nhiều tiền chuẩn. Bị phản tín hiệu thiết bị, đủ tàn nhẫn, đủ độc, hắn là thật sự xem nhẹ đứa con trai này, Phù Xuyên bắt được chỗ tốt. Quay đầu nhìn về phía còn lại huynh đệ, nhà mình huynh đệ, như vậy sợ ta làm cái gì? Nàng duỗi tay tiếp nhận đã bị lau khô dây lưng, mấy cái huynh đệ run run hạ, bọn họ không ngu. Đã thấy rõ tình thế, em đi. Này lão nhị là rác rưởi tinh nằm gai nếm mật trở về đại cá mập a. Quá sinh mãnh. Tạ, kêu ta cái gì? Ca, nhị ca. Phù Xuyên ngón tay điểm hạ, lau khô, sau đó một lần nữa ngồi xuống. Cầm lùn đại khẩn phía trước còn không có bắt đầu ăn mì. Quay đầu hỏi trợn mắt há hốc mồm hắn. Người trước kia khảo thí đều nhiều ít phân? Giống nhau không đến 90, ngươi, giống nhau không đến, là kém nhiều ít. Mãn phân nhiều ít, mãn phân 150 cuốn. Giống nhau khảo 20 trên dưới. Không đến 90, Phù Xuyên biểu tình xuất sắc. Xem hắn ánh mắt như là đang xem một cái lạn khoai lang, lùn đại khẩn cảm thấy chính mình đã chịu. Nhục nhã, giận đứng ở trên ghế. Đỏ lên mặt, vậy còn ngươi, ta đều sao ngươi. Mẹ nó vì cái gì ta bài đệ 1.300 danh. Người trước kia khảo nhiều ít. Phù Xuyên có thể so hắn đúng lý hợp tình nhiều. Hồi ức hạ, nói, giống nhau ta đều không tham gia khảo thí. Đi ra ngoài liêu muội, lùn đại khẩn. Ngoặc kép chấm than, em đi, học trà a. siêu cấp học cha, lừa lão tử, lùn đại khẩn giống như lưu lạc phong trần đáng thương bạch liên hoa. Lúc ấy cái kiệu ủy khuất a, đều mau khóc, Phù Xuyên liền buồn bực. Người thành tích như vậy lạn, vì cái gì còn muốn bãi như vậy nhiều văn phòng phẩm. Lùn đại khẩn, người hiểu cái dám, đọc không tới thư đây là tư chất vấn đề. Nhưng bãi văn phòng phẩm là ta thái độ vấn đề. Ta đầu óc không tốt, nhưng ta thái độ đúng chỗ a. Nhưng thật ra ngươi, nhìn cà lơ phất phơ tà mị cuồng quyến thâm tàng bất lộ học bá dường như. Xem bài thi bộ dáng đặc biệt nắm chắc thắng lợi, tự tin tràn đầy, ngươi là cố ý chăng? Phù Xuyên, không phải a, ta chính là 100% biết chính mình sẽ không làm mà thôi, hảo mẹ nó 100% sẽ không. Làm tự tin a, thật lớn hố a. Lùn đại khẩn tưởng tượng đến chính mình tinh vi tính toán lặng yên tỏa định cách vách tiểu ca ca. Cho rằng đây là một cái giả heo ăn thịt hổ học bá. Kết quả đâu? Mẹ nó, 4 cái giờ sau cái tịch mịch, còn không bằng ta thành tích hảo. Nàng sao ta đều đệ 1299. Ta mẹ nó sao nàng những cái đó để toàn sai rồi đi. Cho nên là 1300. Lùn đại khẩn đầu ong ong ong, Phù Xuyên cũng có chút một lời khó nói hết, vài phút trước nói gì tới. Đỉnh núi gặp nhau, liền thiếu chút nữa, bọn họ ngay cả đạt tiêu chuẩn tuyến đều với không tới lạc. Tuyển, còn gặp nhau cây búa. Hai người xảo xong sau. Tiệm cơm có điểm tĩnh mịch, không khí quá phức tạp, tương đương chi phức tạp, thẳng đến có người thấp. Giọng một câu, Lam gia bên kia người giống như đều xếp hạng dựa trước. Chúng ta cùng Tạ gia cơ hồ toàn quân bị diệt, nói chuyện chính là Đằng gia người, bọn họ sở dĩ không trộn lẫn Phù Xuyên cùng Lam gia huynh đệ kia quán sự. Là bởi vì bọn họ bị chính mình thành tích cấp chấn hôn mê, không có khả năng a. Ta là bị bắt được 2 lần, khi đó bị quét tới rồi. Ta xác định, nhưng hẳn là cũng chỉ khấu 2 lần hệ số. Vì cái gì ta thành tích như vậy thấp? Ta cũng rất thấp. Ta đáp đúng để khẳng định không ngừng như vậy điểm phân. Ít nhất có thể đi tới vài trăm tên. Sao lại thế này a? Không bình thường. Tuyệt đối không bình thường. Ngoặc kép. Hết chương.